Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, chương 44, Konoha ba nhẫn họp lớp. Mấy ngày sau, Konoha thôn ngoại ô một nơi nhìn như tầm thường ở nông thôn bên trong cái phòng nhỏ. Bên trong nhà trần thiết cùng nó đơn sơ, nhìn dáng dấp giống như là các thợ săn ở trong rừng qua đêm nghỉ ngơi trạm. Phòng cửa đột nhiên bị người mở ra. Một cái đầu mang che mặt cụ ám bộ nhẫn giả liền đứng ở cửa. Sau đó chân dưới tả hữu luân chuyển lấy nhẹ nhàng lẹp xẹp mấy xuống đất bàn. Một lát nữa, cửa hàng lấy một lớp bụi trần sàn nhà đột nhiên phát ra hơi hơi vang động. Một tấm ván bị từ phía dưới mở ra, đưa ra một cái thiếu nữ tay nhỏ. Thiếu nữ hai tay lộ ra sàn nhà, sau đó ngẩng đầu cảnh giác nhìn một chút người tới. Mới hai tay trống mà vừa nhảy ra, nàng một đầu nhạt tử sắc nửa tóc dài đơn giản cột ở sau ót. Thân người mặc màu nâu nhạt đoàn đà quần áo. Đứng vững sau, nàng hướng chạm đất bản trên cửa ngầm nhanh chóng nói một tiếng. An toàn, là ám bộ người. Tóc dài màu da trắng bệch Orochimaru cũng từ cửa ngầm trong nhảy ra. Hắn khẽ gật gật đầu. An cô, hôm nay thí nghiệm tạm thời tới đây. Ngươi trở về đi. Tên là Mitarashi Anko thiếu nữ lại không hề rời đi. Nàng cúi đầu dương mắt nhìn mình lão sư. Ngượng ngùng gãi đầu một cái. Orochimaru tựa hồ đã sớm dự liệu được một điểm này. Cười từ thân trên lấy ra mấy chương tiền giấy chuyển cho đệ tử mình. Cầm lấy đi. Gần đây một mực ở cùng ta làm thí nghiệm. Không có nhiệm vụ thù lao mua quà vặt đối với. Đúng. Đi. Anko nhận lấy tiền giấy. Ngẩng đầu lên cười híp mắt mà nhìn mình lão sư. Nhớ lại mấy năm trước nàng lần đầu tiên thấy hắn tình cảnh. Đó là nàng lần đầu tiên đạp ra chiến trường. Konoha cùng xa ẩn thôn chiến trường. Hồi ức giết đi lên. Vừa vặn tấn thăng là trung nhẫn ba người tiểu đội tại thứ một lần trong nhiệm vụ liền tao ngộ xa. Nhẫn cùng Konoha nhẫn giả chiến đấu. Nàng hai người đồng bạn tại chỗ liền chết trận. Mà nàng... Tại kết thúc chiến đấu lúc, một cái tay trong gắt gao nắm chặt lấy một cái bị xa nhẫn làm độc vật ám khí nuôi phong chi quốc. Rắn đuôi chuông, trong một cái tay khác phi tiêu đâm thủng cobra chủ nhân cổ họng. Một cái khàn khàn thanh âm từ sau lưng nàng truyền tới. Mang lấy thưởng thức, không sợ rắn sao? Không sợ, lúc trước tại Konoha chung quanh thường thường chộp tới nướng lấy ăn. Một bên mấy cái Konoha nhẫn giả khuôn mặt đều xanh. Orochimaru đại nhân, nàng năm kỳ còn nhỏ. Thứ lỗi, nàng quay đầu, người mặc lấy màu xanh lá cây thượng nhẫn chế phục thon gầy nam tử mỉm cười lấy nhìn mình. Hướng những đồng bạn khoát khoát tay. Không sao, như vậy, dĩ nhiên không sợ rắn. Người nguyện ý thành là đệ tử ta sao? Ngoặc kép, hồi ức giết kết thúc đường phân cách. Bắt đầu ngày mai ngươi liền nghỉ ngơi đi. Cho đến tham gia xong đỉnh sóng Minato hôn lễ. Chúng ta thí nghiệm lại tiếp tục. Anko cười ngây ngô lấy hướng lão sư gật đầu một cái. Cũng không thèm nhìn tới ám bộ nhẫn giả một dạng. Giống như một mới vừa tan học hùng hài tử một dạng chạy. Ám bộ nhẫn giả đưa mắt nhìn lấy thiếu nữ sau khi rời đi. Giọng cung kính đối với. Đúng, Orochimaru nói. Đại nhân, phản bội ninja Hiruko đầu đã bị Sunet mang về. Danzo đại nhân để cho ta ngài đi chủ trì giải phẫu công việc. Orochimaru tựa hồ cũng không nghĩ là. Gật đầu, đi ra cửa bên ngoài. Ám bộ nhẫn giả theo sát phía sau rời đi. Sau mười mấy phút, ẩn sâu tại Konoha dưới đất phòng giải phẫu trong. Orochimaru bọc trên một bộ màu trắng tạp dề. Chính cho mình mang lấy cao su lưu hóa bao tay. Trung Sơn ra bí thuật được cái gì tình báo sao? Đây chính là Danzo đại nhân ngài tới chủ trì nguyên nhân. Trung Sơn Phong sử dụng tâm chuyển thân chi thuật. Lại phát hiện, một người đàn bà chạm trên bàn giải phẫu đối diện. Nàng vóc người trung đẳng. Tướng mạo bình thường. Mang lấy một cặp mắt kiếng. Hai tay ôm lấy một quyển đóng cẩn thận ghi chép sách chuẩn bị ghi chép. Orochimaru lúc này đã đem khuôn mặt trên cứng lại lấy thống khổ biểu tình Hiruko đầu thả ở thủ. Thuật trên đài, nói thẳng liền có thể. Ngược lại lập tức cũng sẽ giải phẫu. ... Hắn đại não bị một loại đặc thù chakra cùng tổ chức xâm nhập. Sở hữu trí nhớ nguyên đều bị hủy mất. Orochimaru sau khi nghe xong, không nói một lời cầm lên công phu cụ mở Shikai phẩu. Theo lấy giải phẩu từng bước một đi sâu vào. Orochimaru hai mắt đặc biệt thụ đồng lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Thú vị a, lại nhiên, cùng chúng ta trước thí nghiệm mục tiêu là trọng hợp. Công phu có đủ hắn vứt xuống một bên. Hai tay của hắn lộ ra chakra đao giải phẩu. Không lại cẩn thận từng ly từng tí. Mà là đao to búa lớn mà đem trong đầu đã vỡ vụn đại não phân ra. Cái nhíp, nhanh, nhận lấy công phu cụ. Hắn từ xoang đầu bên trong trực tiếp kẹp ra một cái đã khô héo nhánh cây trạng thực vật vật tàn lưu. Cái này lại là, thật sự mộc độn. Cũng trong lúc đó, Hokage bên trong phòng làm việc. Sarutobi Hiruzen hai tay gắt gao bắt lấy bàn làm việc. Bất khả tư nghị nhìn đứng ở đối diện Sunet. Người nói cái gì? Mộc độn. Sunet mặt đầy nghiêm túc gật đầu. Nàng trở về phía sau thôn liền lập tức đem Hiruko đầu giao cho ám bộ. Sau đó liền trực tiếp xông đến lão sư phòng làm việc đến. Giảng thuật kia ngày chính mình trải qua. Thần bí nhân xoay người. Đầu trên tam câu ngọc mặt nạ hai mắt vị trí lộ ra hài hước mục quang. Như vậy ngươi nên xưng hô như thế nào ta ư? Kêu một tiếng Madara ra không tính là quá đáng đi. Đáp lại hắn là khí thế kinh người một quyền. Trực tiếp đánh về phía hắn mặt nạ. Một quyền này đánh thật. Chúng ta quyển sách này có thể sẽ kết thúc xuất gia hoa. Sunet căm phẫn một kích quái lực quyền trực tiếp xuyên thấu qua thần bí nhân đầu. Nàng thần sắc biến đổi, lập tức nhấc chân, thiên thủ cước, lùi lại bày ra phòng điều khiển dáng vẻ Sunet trơ mắt nhìn xem đá vụn cùng bụi đất giống vậy. Xuyên qua thần bí nhân thân thể, hắn lại chậm rãi từ phía sau lưng một mảnh bừa bãi trong đi ra. Lúc lắc hai tay nói, người cái này tính khí nhưng là không quá giống Hashirama a. Di truyền Mito sao? Đáng ghét, ngươi người này. Thật chẳng lẽ lấy vì ta sẽ tin tưởng ngươi là Uchiha Madara sao? Nha, nha, có tin hay không do ngươi? Bất quá a, thần bí nhân đột nhiên chỉ trên đất bồn hoa Hiruko. Sau đó đào đào chính mình lỗ tai. Ta nhưng là giúp các ngươi vội vàng không phải sao? Dù sao phải cho điểm thù lao đi. Không nhiên chẳng phải là quá lạnh ta lão nhân ra tâm. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi muốn cái gì? Sunet tóc mai nơi lưu tiếp theo tích mồ hôi lạnh. Trước mắt cái này tự xưng Uchiha Madara ra hỏa kia quỷ siêu năng lực lực nhượng nàng một thân thể. Thuật công kích xong toàn bộ không có có đất dụng võ. Phía sau ngươi vác lấy cái bình này nhìn qua rất thú vị bộ dáng a. Cho nên nói, ngươi sẽ dùng nửa vò mật ong rượu đổi về phản bội ninja Hiruko đầu cùng hắn thân trên mật cuốn tư. Liệu? Sarutobi Hiruzen mặt đầy, ngươi TM trêu chọc ta, biểu tình nhìn xem Sunet. Người sau cũng là mặt đầy táo bón biểu tình. Chật vật gật đầu, Hiruzen hít một hơi thuốc lá. Lâm vào thật sâu trầm tư. Tự xưng Uchiha Madara thần bí nhân xuất hiện. Nghe cùng lần trước vụ nhẫn xâm nhập lúc cứu trợ Maito giai người là cùng một cái. Đã biết hắn có được Mangekyo Sharingan, thần bí không gian nhẫn thuật. Hiện tại lại xuất hiện không nhìn địch nhân công kích năng lực. Cùng với đệ nhất đại nhân mộc độn, Hiruzen xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Hắn cảm thấy càng muốn chính mình não nhân càng đau. Tuy nhiên rất khó giải quyết. Nhìn trước mắt tới chúng ta cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Nhưng ít ra cái này đột nhiên xuất hiện Madara đối với Konoha tựa hồ không có địch ý a, một khi tiếp nhận cái này thiết lập ta cảm giác môn phẳng phất bị tặng không một cái SSAA. Tốt mang cảm giác. Lão đầu tử. Hắn chính là Uchiha Madara A. Sunet hai tay nắm chặt lấy quyền. Nàng có thể không có quên chính mình tổ phụ đại nhân đã chết bởi vì. Lúc này cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ vang. Đi vào. Một cái ám bộ sau khi vào nhà. Nhìn một chút đệ tam đại nhân. Tại hắn tỏ ý dưới mở miệng. Chúng ta đi điều tra đệ nhị đại nhân cất kín Uchiha Madara thi thể nơi. Kết quả phát hiện, trong phong ấn đã không có vật gì. Hiruzen xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hướng Hokage nhai trên thứ. Một ảnh chân dung. Hashirama lão sư A, người lão đối thủ lại tái hiện nhẫn giới A. Kết quả là phúc hay họa đây? Chiều tà dưới, Sunet mang lấy một bụng buồn bực và lo lắng đi ra Hokage lầu. Sau đó, A, Mỹ lệ công chúa, cùng đi uống một chén nhớ lại xuống chúng ta thanh xuân sao? Một người cao lớn bóng lưng ngăn trở nàng đường đi. Hai tay xuyên lấy túi quần. Một đầu bạch mao cố ý vẫy vẫy. Bên nghiêm mặt tự yêu mình nụ cười. Trong miệng điêu lấy một cái hoa hồng. Cong. Sunet mỉm cười lấy nhào nặn xoa tay. Một quyền này đi xuống. Nàng nhất thời cảm giác ý nghĩ thông suốt. Nàng xách lấy đã nhẹ một nửa cái vỏ rượu đi ở phía trước. Chờ đã ta à. Như vậy Minato không thấy. Người chính là một dạng bạo lực a. Phía sau đầu trên lấy táo ta Jiraiya chạy chậm lấy theo sau. Bên kia, Orochimaru đi ra ám bộ thông nói. Sau lưng cùng mới vừa rồi ghi chép thí nghiệm Yakushi dã chính là Vũ. Trễ như vậy, ngài còn phải tiếp tục thí nghiệm sao? Hôm nay ngoại lệ, các lão bằng hữu đều trở lại. Hội, sẽ, tụ họp một chút, thật sao? Trong truyền thuyết tam nhẫn tụ họp sao? Nói ra trong thôn các ninja hội. Sẽ, vô cùng kích động đi. Orochimaru đột nhiên dừng bước lại. Nhìn phía xa chiều tà ánh chiều tà dưới Konoha đường nói. Mọi người kết thúc một ngày bận rộn. Rối rít đi ra đầu phố. Hắn hơi hơi mị lấy hai mắt. Sau đó cười nói. Dã chính là Vũ. Tại viện mồ côi sinh hoạt có khỏe không? Sau lưng Yakushi dã chính là Vũ mỉm cười lấy gật đầu một cái. Rất không tệ. Danzo đại nhân trước đây không lâu đặc phê một ít kinh phí cho viện mồ côi. Nói đến đây, còn phải cảm tạ ngài tại viện mồ côi gian nan nhất thời gian cấp cho chúng ta trợ giúp a. Orochimaru nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Cho một mình ngươi thành thật khuyên. Nếu quả thật chỉ muốn thoát khỏi ám bộ sinh hoạt. Hành tẩu xa mần. Các dưới vẫn là lặng lẽ rời đi Konoha cùng Hòa Quốc. Tìm một bí ẩn địa phương làm một khu nhà thuộc về mình viện mồ côi đi. Dứt lời, hắn nghênh lấy gió nhẹ sải bước đi về phía trước. Sau lưng Yakushi dã chính là Vũ thần sắc phức tạp nhìn xem hắn bóng lưng. Ban đêm lặng lẽ hàng lâm, Konoha thôn một cái tiểu cư rượu trong nhà. Jiraiya cùng Sunet bàn trên đã thả lấy mấy cái uống không thanh chai rượu. Mấy món ăn sáng còn không có thế nào động. Jiraiya mặt rổ uống phát Kurei Nai. Mặt đầy trầm trọng tự rót tự uống lấy. Ai có thể nghĩ tới. Năm đó cùng chúng ta cùng một chỗ tiếp nhận lão đầu tử dạy dỗ Hiruko. Cuối cùng lại nhiên rơi vào cái này thu chàng. Là ngươi thân từ kết hắn sao? Sunet. Sunet vừa vặn bưng rượu lên chung. Liếc mắt nhìn Jiraiya. Nhớ tới lão sư trước khi đi nhượng hắn nghiêm thủ bí mật mệnh lệnh. Vì vậy nàng yên lặng gật đầu. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Jiraiya thay đổi ngày xưa bất chính trải qua. Hai tay của hắn ôm ở ngực. Yên lặng chốc lát. Sau đó nhìn về phía Sunet. Ta hiện đang lo lắng là Orochimaru cái tên kia. Hội. Sẽ. Bước Hiruko gót chân A. Sunet nghe sau trợn to hai mắt. Xong suy nghĩ một chút kia người đồng đội tính cách. Hết thảy các thứ này không phải là không có khả năng xảy ra. Tại thảo luận cái gì? Ta tựa hồ nghe gặp có người ngu ngốc nhắc tới tên ta. Orochimaru thân ảnh thiểu nhiên xuất hiện ở trước bàn. Có khác hăng hái nhìn xem hai người. Người tên hỗn đản này. Ước định cẩn thận thời gian thế nào đến muộn như vậy Minato? Không có vấn đề a. Ngược lại hai người các ngươi tử quỷ cũng sẽ không đàng hoàng chờ ta mở bữa tiệc. Đối với cái này một điểm ta rất khẳng định. Nha, chứ sao, hai người các ngươi nói ít mấy câu đi. Thật là, vô luận bao lớn năm kỷ vừa mở miệng liền vẫn là như cũ sao. Orochimaru ngồi ở Jiraiya bên cạnh, cười cầm lên một cái chung rượu. Ta vừa vặn trở về thay quần áo khác. Dù sao. Các ngươi cũng không muốn ngửi lấy ta một thân mùi máu tanh tới đồ nhắm đi. Jiraiya đột nhiên đưa. tay vỗ vào Orochimaru bả vai trên. Trên mặt lộ ra thành khẩn vẻ mặt. Nghe ta một câu thành thật khuyên. Không nên lại theo lấy Danzo làm những thứ kia trong bóng tối đồ vật. Người thật sự, liền đối với. Đúng, lão sư lựa chọn Minato như vậy canh cánh trong lòng sao? Orochimaru bả vai đột nhiên giống như biến mất xương cốt một dạng sập đi xuống. Đem Jiraiya cánh tay trợt ra. Canh cánh trong lòng. Ha ha, hắn cho mình ngược một ly rượu. Từ từ uống dưới. Trong đôi mắt lộ ra không cam lòng thần thái. Ta đang cùng Sa nhận đối kháng tiền tuyến tử thủ 3 năm. Mới bắt đầu vốn là có thể nhất cổ tác khí đánh tới Sa ẩn thôn đi. Hắn không cho phép. Nguyên nhân là đề phòng bị Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn. Được, ta tiếp nhận. Sau đó không ngừng phân binh. Ta nói ra sử dụng ta chất độc hóa học thả vào Phong Chi Quốc. Hắn không cho phép. Nguyên nhân là chiếu cố đến Konoha danh vọng cùng đối với. Đúng, địch quốc dân thường buồn cười nhân từ. Được, ta tiếp nhận. Cuối cùng ta khổ tâm kinh doanh. Tại Kết Ngạnh Sơn nhất cử đánh tan Sa Nhẫn. Được cái gì chứ? Chính là trở lại Konoha sau. Được cho biết ta lại nhiên không thích hợp làm Hokage. Nói đến đây, Orochimaru trên mặt lộ ra hài hước nụ cười. Hắn nhìn mình hai cái đã từng đồng bạn. Ta một khác kia đang suy nghĩ à. Ta bại bởi ai đó. Jiraiya ngươi sao? Sẽ không. Ngươi tên ngu ngốc này tính cách coi như cưỡng ép lấy ngươi ngồi kia cái vị trí ngươi cũng sẽ không. Đi ngồi. Hắn lại đưa mắt nhìn sang Sunet. Sunet, cũng không quá có thể. Dù sao ngươi còn chưa đi ra đã từng những vết thương kia đau à, nói đến đây. Khóe miệng của hắn mỉm cười càng quỷ dị hơn. Không nghĩ tới à, ta lại nhiên bại bởi một cái ta một mực rất thưởng thức hậu bối. Jiraiya, không thể không nói. Ngươi người này nhãn quang thật rất tốt à. Namikaze Minato, hiện tại tỉnh táo lại nghĩ. Hắn đúng là một cái so với ta thích hợp hơn đảm nhiệm Hokage người A, vậy ngươi còn vì cái gì? Bởi vì là công bình. Lúc ấy ta chính là cái này sao nghĩ? Rất buồn cười đi. Nói đến đây, Orochimaru cầm lên bàn trên một cái rượu mới chung. Rất chính thức mà châm một chung rượu. Hắn đứng lên, một tay nhẹ nhàng bóp lấy chung rượu. Bây giờ nghĩ lại, thật rất buồn cười A. Tựa như cùng Hiruko cái tên kia. Ha ha, rõ ràng thiên phú bình thường. Tài trí cũng không phải thượng đẳng. Lại vẫn còn không buông tha truy đuổi ba người chúng ta bước chân. Cuối cùng một chén, mời hắn, thanh rượu bị vẩy vào trên đất. Orochimaru mới vừa xoay người. Sunet thanh âm vang lên. Orochimaru, Hiruko cái tên kia, là ngươi đem hắn dẫn tới Senju nhất tộc trong rừng trúc đi. Sunet thật sâu nhìn xem cái này đã càng lúc càng xa đồng bạn. Đúng vậy, như vậy một cái phế vật. Ta còn là thật lười động thủ giết hắn. Orochimaru đi hai bước, sau đó chậm rãi quay đầu. Cười nói, Sunet, cái cuối cùng thành thật khuyên. Danzo căn cứ Hiruko thi thể giải phẫu thành quả. Đã mang hoài nghi ngươi giác tỉnh mộc độn huyết kế. Cho nên a. Hoặc là liền ở lại Konoha không nên rời khỏi. Hoặc là liền cách khá xa xa. Nơi này à, đã không còn là chúng ta giờ sau Konoha thôn đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.